không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 96, chương 95. Toàn diện hồi quy, muốn chạy, không có dễ dàng như vậy. Ở thần hồn lực giám thị xuống, Nỗ Tư Bỉ Lợi muốn trốn chạy xác suất cơ bản là số 0. Không phải sao, còn không có bay ra rất xa. Đột nhiên, hư không đột nhiên bị cắt, đem Nỗ Tư Bỉ Lợi nguyên thần cho vây khốn. Cùng hỏa linh tử giống nhau, ở lâm bắc không gian áp xúc phía dưới, hóa thành một khỏa nhất cm cao thấp không gian viên cầu. Cùng này đồng thời, chân trời bay tới một cái không gian nhựa cây cầu. Không gian viên cầu ngữ khí kết hợp, cố định về sau, không gian nhựa cây cầu triệt để hóa thành một món không gian vật phẩm. Bởi vì lâm bắc lúc này đây chế tạo không gian nhựa cây cầu thoạt nhìn là trong suốt nguyên nhân. Nỗ Tư Bỉ Lợi nguyên thần bị vây ở không gian nhựa cây cầu về sau, bên ngoài mọi cử động có thể bị quan sát rõ ràng tinh tường. Mà cái kia 50 thanh đem Nỗ Tư Bỉ Lợi nhục thân cắt thành 51 phân linh kiếm, đem cục thịt nhanh chóng xuyên thấu về sau, hướng biệt thự vị trí vận chuyển. Lâm Bắc dự định đem bên ngoài để dành, chờ Lãnh Vô Song thực lực đạt được xuất khiếu kỳ về sau, cho Lãnh Vô Song chế tác thánh thú bữa tiệc lớn. Bởi vì nhân loại thể chất không giống với dị thú thể chất cùng nhân loại đồng cấp bậc bên trong, cao tối thiểu thập bội, cho nên dị thú tài năng thừa nhận được thánh thú huyết nhục bên trong cái kia nồng nặc linh lực. Ở hết thảy đều làm xong về sau, vẫn còn ở trốn chạy mọi người đột nhiên cảm nhận được mặt đất đã đình chỉ rung động. Cùng này đồng thời cái kia kinh khủng uy áp đã tiêu thất, khôi phục lại bình tĩnh, như không phải mặt đất văng tung tóe, mọi người còn cho là chuyện gì tình cũng không có phát sinh giống nhau. Cái kia, Song tỷ, chúng ta còn muốn hay không thu thập hoang dã nấm? Cái này lúc, một cái thành viên yên lặng nhấc tay hỏi, trở về, nhiệm vụ buông tha đi. Dù sao vô tận hoang dã hiện tại rất nguy hiểm, cũng không cần tới gần tương đối khá. Tuy là Lãnh Vô Song không biết vì sao vô tận hoang dã cái kia một tiếng thú hống lại đột nhiên tiêu thất. Bất quá, nàng vẫn là lý do cẩn thận, gần nhất cố gắng hết sức không muốn đi trước vô tận hoang dã. Rất sợ có xảy ra chuyện lớn, đang ở tất cả mọi người rút lui vô tận hoang dã về sau. Chỉ thấy vô tận hoang dã, Nỗ Tư Bỉ Lợi phong ấn địa phương cái kia bí cảnh bên trong, đột nhiên không gian một hồi kịch động, hơn 10 người từ nơi này bí cảnh bên trong xuất hiện. Như mấy trăm năm trước tạp mã tinh cư dân có thể ở chỗ này, sẽ gặp phát hiện, đám người kia chính là trước đây đi trước vô tận hoang dã mỗi bên đại gia tộc tổ tiên. Trong đó, nhìn một cái đứng lên tướng mạo anh tuấn, cùng Lãnh Lăng có như vậy một tia tưởng tượng, chính là Lãnh gia mấy trăm năm trước, cái kia tiêu thất Lãnh cổ. Quá tốt, mấy trăm năm, chúng ta rốt cục xuất hiện. Đám người kia bị vây ở bí cảnh bên trong mấy trăm năm thời gian, cái này nhất thiên, rốt cục bị thả ra ngoài. Mấy trăm năm trước, bọn họ đạt được một tin tức, vô tận hoang dã sâu chỗ có năng lực đủ dòm ngó trộm vương cảnh cấp bậc bí mật. Lúc trước xông ra một phen sự nghiệp bọn họ, người nào không có cái này tâm tư muốn đột phá cảnh giới cao hơn. Vì vậy liền tổ chức thành đoàn thể cùng nhau, đi trước vô tận hoang dã bên trong, tìm kiếm cái này bí mật. Nhưng mà, làm đến về sau, mọi người mới minh bạch, nguyên lai hay là dòm ngó trộm vương cảnh bí mật đều là giả. Tất cả mọi người bọn họ đều bị hấp dẫn đến một cái bí cảnh bên trong, mà cái này bí cảnh chính là do vương cảnh cấp bậc tam đầu địa ngục huyền Nỗ Tư Bỉ Lợi sáng tạo. Ở bên trong này, bọn họ mỗi thời mỗi khắc đều muốn đối mặt Nỗ Tư Bỉ Lợi truy sát, hay là truy sát. Ở Nỗ Tư Bỉ Lợi nhãn chung, Khả năng chỉ là một hồi đánh phát bị phong ấn thời gian dài như vậy, một hồi du đùa giỡn a. Trận này du đùa giỡn, thứ nhất là được mấy trăm năm không ngừng mà trốn chết, vẫn không thể tu luyện, như không phải có một viên sống tiếp nội tâm, bọn họ có thể sớm đoàn diệt. Dù là như đây, cũng có số người bởi vì nội tâm tan vỡ, nhưng sau đơn giản tự sát, ở nơi này bí cảnh bên trong, nỗ tư bỉ lợi chắc là sẽ không giết chết ngươi. Chỉ biết đưa ngươi hành hạ muốn tự sát tới giải thoát. May mắn chính là bọn họ rốt cục thoát khốn. Mặc dù không biết là cái gì nguyên nhân nỗ tư bỉ lợi bí cảnh tan vỡ, nhưng sau sẽ tất cả mọi người theo bí cảnh bên trong phun ra. Chẳng qua đã có thể thoát khốn, cũng liền đại biểu cho nỗ tư bỉ lợi đã tử vong. Không biết mấy trăm năm quá khứ phía ngoài sinh hoạt như thế nào đây? Mấy trăm năm quá khứ, bọn họ những thứ này trước đây thực lực cao nhất tu luyện giả. Thành quần kết đội đi trước vô tận hoang dã đi tìm kiếm vương cảnh bí mật. Ở lưu lại một danh phận hồn kỳ cường giả tọa trấn Tạp Mã Tinh. Không biết bây giờ Tạp Mã Tinh biến được như thế nào? Là lui lại, vẫn là tiến bộ đây? Cái này nhất thiên nhất định là không bình thường nhất thiên. Mỗi bên đại gia tộc đều riêng tự thắng trở về mỗi bên gia lão tổ. Thực lực nâng cao một bước. Bây giờ, Tạp Mã Tinh bên trên, xuất khiếu kỳ chiến lực không hề chỉ có vô úy nhất người, mà là 37 người. Mà phân hồn kỳ cũng có đủ 8 người. Thậm chí có nhất người phản hồi tự gia tộc về sau. Không đến khoảng khắc, liền thuận lợi đột phá, trở thành Tạp Mã Tinh bản thổ tu luyện giả bên trong. Đệ nhất danh độ kiếp sơ kỳ cường giả, Tạp Mã Tinh rốt cục nghênh đón cường thịnh thời kỳ phát triển. Bởi vì Tạp Mã Tinh thực lực tổng hợp, đã có thể hướng Thần Long Đế Quốc xin tấn cấp tinh cầu đẳng cấp. Muốn tấn cấp tinh cầu đẳng cấp, điều kiện chính là cao đoan chiến lực đầy đủ. Bây giờ, Tạp Mã Tinh cao đoan chiến lực đã cùng trung đẳng nhị cấp tinh cầu tương đồng. Hoàn toàn có thể thăng cấp tinh cầu đẳng cấp. Chỉ bất quá, thăng cấp tinh cầu đẳng cấp cần đi qua nặng nề xét duyệt tài năng đủ tiến hành. Bởi vì muốn làm cho tinh cầu tấn cấp, cần đại giới kinh người. Không thể tùy ý lãng phí. Bằng không, Thần Long Đế Quốc sớm chế tạo ra một đống nhất cấp tinh cầu. Mà thăng cấp tinh cầu cần nhất kiện trọng yếu tài liệu chính là tinh hạch. Những thứ này tinh hạch đều là ở những thứ kia đã chết tinh cầu bên trên thu hoạch lấy. Ở thu hoạch tinh hạch về sau, còn cần nhất chủng tên là thôn tinh thú tiểu hình dị thú. Vì tinh hạch bổ sung năng lượng, mấy trăm năm tiến hành một lần đứng hàng tiết. Thôn tinh thú không cụ bị lực công kích, chúng nó lấy trong vũ trụ ám năng lượng làm thức ăn. Khi chúng nó cần đứng hàng tiết thời điểm, sẽ gặp đứng hàng tiết ra nhất chủng tên là ngôi sao tinh đứng hàng tiết vật. Những thứ này đứng hàng tiết vật ẩn chứa chính là một viên vẫn tinh năng lượng, mà Thần Long Đế Quốc sẽ gặp đem ngôi sao tinh cùng tinh hạch kết hợp, làm cho ngôi sao tinh vì tinh hạch bổ sung năng lượng về sau, lại phái khiến đại thánh cấp cao thủ đi trước tinh cầu khu vực trung tâm, đem này cái tràn ngập năng lượng tinh hạch cùng tinh cầu bản thân tinh hạch sở dung hợp. Như vậy, viên tinh cầu này dung hợp qua về sau sẽ gặp từ từ tấn cấp. Đương nhiên, đây hết thảy xét duyệt xuống, không mấy tháng công phu, cơ bản trên không có hồi phục. Một tháng trôi qua, Tạp Mã Tinh tiến nhập nhanh chóng giai đoạn phát triển. Mỗi ngày, Tạp Mã Tinh đều sẽ có long trời lở đất biến hóa. Hiện nay thiên, chính là Lãnh Vô Song cùng Lâm Bắc lên tàu vũ trụ chuyến bay đi trước đế tinh thời gian. Trong vòng một tháng này, Lâm Bắc đã thuần thục thao túng linh kiếm, thậm chí có thể không giới hạn nữa với kiếm. Cái này một cái hình thái, từng cái hình thái đều có thể tiến hành bắt chước. Lâm Bắc còn có một cái to gan cách nghĩ, hắn muốn bắt chước ra mỗi bên chủng dị thú hình thái tới tiến hành công kích. Chỉ là đáng tiếc, lấy Lâm Bắc hôm nay năng lực hiểu, thiếu chút nữa, mỗi một lần muốn khiến cái này dị thú hoạt động, đều sẽ phát sinh tan vỡ. Tựa hồ chỉ có thể bắt chước vật chết, mà không thể bắt chước động vật một dạng, động thái vật phẩm, sinh vật. Bây giờ, một con lớn chừng ngón cái, từ hư không chân hỏa tạo thành hỏa kê xuất hiện ở Lâm Bắc ngón trỏ phải bên trên. Nhưng mà, ở nơi này chỉ hỏa kê hoạt động một giây kế tiếp, liền hóa thành một đống lửa tiêu tiền tán. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.